Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi lên lầu thái độ vô cùng nhiệt tình, chỉ là ngữ khí nói chuyện có chút kỳ quái, giống như quá lâu không nói chuyện, lưỡi không thẳng được vậy. Đây là phòng của quý khách, đây là phòng tốt nhất của khách sạn chúng tôi, tầng này chỉ có một phòng của quý khách. Mấy chữ cuối cùng nhấn cực mạnh, quý khách yên tâm, trong thời gian lưu trú sẽ không có người khác đến làm phiền quý khách có thể tận hưởng sự yên tĩnh tuyệt đối. Giới thiệu xong, nhân viên phục vụ mang theo nụ cười quỷ dị rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với tôi và Tống Phi Phi, khiến hai chúng tôi nhìn nhau khó hiểu. Lục Vân Kỳ vào phòng xong gan lớn hơn không ít, cũng học theo nhân viên phục vụ nháy mắt. Có phải anh ta thích các cô rồi không? Cái khách sạn này, biết đâu có dịch vụ đặc biệt đấy tương đương. Vừa nói xong, điện thoại của hắn bắt đầu không ngừng rung. Lục Vân Kỳ vẻ mặt mừng rỡ, điện thoại của tôi lại có sóng rồi. Ủa, đây là cái gì? Không chỉ hắn, tôi cũng nhận được một loạt thông báo tin nhắn. Những tin nhắn không ngừng nhấp nháy, đến từ một nhóm vô cùng xa lạ. Tên nhóm, nhóm chăm sóc khách hàng khách sạn Trân Châu. Khách sạn Trân Châu là tên khách sạn chúng tôi ở, tôi vừa muốn xem lịch sử trò chuyện, lại phát hiện tên nhóm đã thay đổi. Mấy chữ khách sạn Trân Châu như run đất vặn vẹo lộn nhào, không lâu sau biến thành 5 chữ khác, quần chat ma quỷ. Ồ hô, có chút thú vị, quỷ treo cổ, 801 mới có khách đến, trông có vẻ giàu có ghê. Quỷ đuối, giàu có thì có ích gì, dù sao cũng không sống qua đêm nay. Quỷ yêu cháy, 802 tối nay phải hành động sao? Thật đáng sợ, quỷ treo cổ, bọn họ có 4 người, không biết ai sẽ C, H, E, T thảm nhất. Ma phân thây, tôi thấy là hai cô gái kia, đặc biệt là cái người cao cao ấy. 802 ghét nhất loại phụ nữ có tướng mạo này, nhìn là biết không đứng đắn. Tống Phi Phi nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu. Cái con người không đứng đắn này, không phải là nói tôi đấy chứ. Vừa mới hoàn hồn từ sợ hãi, lại rơi vào tầng sợ hãi sâu hơn, Lục Vân Kỳ mặt trắng bệch ngẩng đầu. Cái 801 này nói chắc không phải chúng ta đâu nhỉ. Chúng ta ở phòng tổng thống, một tầng chỉ có một phòng, làm gì có 802. Trong nhóm lại nhảy ra một dòng tin nhắn mới. Quỷ yêu cháy, tôi thấy là cái thằng cơ bắp mà ẻo lả kia. Hắn chắc là gay. 802 thích nhất loại đàn ông B, NTH. Này, ánh mắt của ba người chúng tôi đồng loạt B, A, N về phía Lục Vân Kỳ. Lục Vân Kỳ tức nổ phổi, lỗ mũi phun ra lửa giận. Bọn họ đây là nói ai ẻo lả hả? Ai là gay chứ? Ông đây là trai thẳng chính hiệu, mẹ nó. Ra đây, rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ? Hắn nhảy ra ngoài hành lang nổi cơn thịnh nộ vô năng, chống nạnh phát ra từng tràng gào thét. Tôi và Tống Phi Phi đi ra cửa kéo hắn, ngay lúc này, cửa thang máy ở cuối hành lang đột nhiên mở ra. Một bóng người quen thuộc vô cùng cao lớn đứng ở giữa thang máy. Gã đầu heo hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chúng tôi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một hàm răng nanh lởm chởm. Tay trái hắn xách một cái rìu dính đầy máu, tay phải túm lấy một cái chân người. Cái chân kia thon dài trắng nõn, trên chân còn đi một đôi giày cao gót đế đỏ. Lục Vân Kỳ khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt trong suốt từ trên mặt hắn chậm rãi lăn xuống. Các cô, có nhìn thấy không? Đinh, một tiếng, cửa thang máy đóng lại, khi mở ra lần nữa, trống rỗng không một bóng người, dường như cảnh tượng vừa xảy ra chỉ là ảo giác của chúng tôi. Tống Phi Phi vẻ mặt mờ mịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy gì? Kỳ lạ, cái cửa thang máy này sao lại mở? Lục Vân Kỳ không từ bỏ nhìn về phía tôi. Bên cạnh hắn Tống Phi Phi ra sức nháy mắt với tôi. Tôi chỉ có thể làm theo lắc đầu. Không có gì cả. Thôi đừng đứng đây nữa. Mau về phòng thôi. Nước mắt của Lục Vân Kỳ chảy càng dữ dội hơn. Hắn dùng một tốc độ không thể tin được lao vào phòng. Lao qua phòng khách. Vào phòng ngủ trốn dưới chăn run cầm cập. Tống Phi Phi cười nghiêng ngả. Tống Mộ Bạch đứng bên cạnh. Vẻ mặt bối rối. Mọi người làm gì vậy? Tôi không có tâm trạng trêu chọc Lục Vân Kỳ. Kéo Tống Phi Phi sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Cái khách sạn này không ổn, vừa rồi trên người gã đầu heo trong thang máy kia, tôi không phát hiện bất kỳ âm khí nào. Tống Phi Phi ngẩn ra, lông mày dần dần nhíu lại. Đôi mắt này của cậu, không thể nhìn nhầm được, tôi cũng không phát hiện bất kỳ âm khí nào, vậy nên gã đầu heo kia, không phải quỷ cũng không phải yêu, là người. Người tu đạo lục cảm nhạy bén, vừa rồi cái cửa thang máy kia tuy chỉ mở trong chốc lát, nhưng tôi lại ngửi thấy mùi u tanh quen thuộc. Không phải u động vật, mà là u người. Cái chân người mà gã đầu heo kia cầm trên tay là CS. Ạt từ người sống xuống, Lục Vân Kỳ đột nhiên từ trong chăn chui ra, một khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng. Cái gì, các cô cũng nhìn thấy gã đầu heo kia đúng không? Hắn còn là một tên sát nhân BNTH. Mẹ nó, mau báo cảnh sát đi. Tống Ngộ Bạch sau khi hiểu rõ tình hình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lập tức muốn gọi điện thoại cho bạn gái hủy bỏ buổi hẹn hò này. Cái gì, em đã đến dưới lầu rồi sao? Em đợi ở ngoài cửa, không được tự ý đi vào, bây giờ anh ra đón em. Tống Ngộ Bạch cúp điện thoại xong, vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng phóng ra ngoài. Anh vừa chạy đến bên cửa, trên cửa truyền đến một trận va chạm kịch liệt. Cánh tay đang vươn ra của Tống Ngộ Bạch dừng lại trên không, giọng nói có chút phát run. Ai vậy? Ngoài cửa tiếng động dừng lại một chút, gõ càng mạnh hơn. Cách Chương,